Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 617 ngươi. Ghen sao? Hắn dứt lời lúc sau. Trong tay lại tiếp tục không ngừng nghỉ cấp nhan bạch trà lau. Đầu ngón tay, khe hở ngón tay đều một chút cũng không tồi lậu. Liền phẳng phất muốn đem nhan bạch trên tay sở lây dính đến sở hữu dấu vết đều cấp mà tiêu diệt. Cuối cùng chỉ để lại một thứ. Đó chính là thuộc về hắn dấu vết chờ đến trà lau sau khi xong. Hắn hơi mang theo vài phần ghét bỏ nhìn chính mình trong tay khăn. Khăn như cũ là trắng nõn sạch sẽ. Hắn lại là trực tiếp đem trong tay khăn điểm một phen lửa đốt. Giống như là chủ nhiệm giáo dục văn phòng giống nhau. Đem sở hữu dấu vết đều cấp mặt diệt một chút đều không dư thừa hạ, hảo. Hiện tại chỉ có ta dấu vết. Quý Bạch Mặc bắt lấy nhan bạch tay. Chậm rãi đặt ở chính mình ngực chỗ. Câu môi cười. Vừa lòng đến cực điểm. Ngay sau đó từ chính mình túi chung lấy ra mắt kính. Một lần nữa đặt tại chính mình trên mũi. Đem trong mắt hết thảy cảm xúc đều biến mất với thấu kính lúc sau. Ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía sau khu dạy học. Đang dạy dỗ chủ nhiệm văn phòng chỗ nào đã nổi lên ánh lửa. Màu đỏ sậm ánh lửa đang ở dần dần khuếch tán. Đem hết thảy dấu vết đều cấp thiêu hủy vùi lấp rớt. Ánh lửa nhảy lên ở hắn thấu kính thượng. Che lấp hắn trong con ngươi cảm xúc. Chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh màu cam quang. Cùng với hắn hơi hơi dơ lên hàm dưới, nhan bạch còn lại là nhẹ nhàng đem tay đáp dựa vào Quý Bạch Mặc trên cổ, rồi sau đó về phía trước lập tức ngồi ở Quý Bạch Mặc trên đùi. Có vẻ cực kỳ cả gan làm loạn duỗi tay nhẹ nhàng câu lấy Quý Bạch Mặc cằm. Khóe môi phiếm điểm điểm ý cười, khuôn mặt về phía trước thò lại gần, đem Quý Bạch Mặc mũi phía trên mắt kính cấp gỡ xuống tới. Khiến cho hắn cặp mắt kia không có chút nào ngăn cản cùng nhan bạch đối diện, ngươi. Nhan bạch thẳng lăng lăng nhìn Quý Bạch Mặc, liền giống như cổ đại ác bá đùa giỡn đàng hoàng tay trói gà không chặt công tử. Tay cũng không thành thật ở Quý Bạch Mặc bên hông đánh chuyển. Xoa, tay nàng thực mềm mại, mang theo một loại điện giật tê dại cảm, trong mắt như cũ đen nhánh chỉnh lượng. Ánh Quý Bạch Mặc phía sau ánh lửa liền giống như có màu cam quang mang ở trong mắt bên trong nhảy. Lên, mỹ lệ dị thường, ghen sao? Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo ý cười, ân, ghen. Quý Bạch Mặc cũng không tức giận nhan bạch động tác. Dung túng nhan bạch hết thảy động tác. Không chút nào che giấu theo tiếng, quý tiên sinh. Thích ta chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Có lẽ ta muốn chỉ là ngươi mệnh đâu. Nhan bạch nghe Quý Bạch Mặc trả lời, như cũ mặt mang ý cười, thanh âm mềm mềm mại mại rất là dễ nghe. Quý Bạch Mặc nghe thấy được nhan bạch những lời này. Hắn ngước mắt nhìn trước mặt nhan bạch, thanh âm mang theo vài phần mất tiếng, bắt được nhan bạch tay, cười giống như một con câu nhân hồ ly, làm nhan bạch tay ở chính mình trên mặt, cánh môi, ngực thượng nhất nhất mang quá, ngay sau đó mở miệng nói, nguy hiểm sự tình. Thí dụ như vậy, vẫn là như vậy, ân, vô hình chung ở trêu chọc nhan bạch, 114 không biết chính mình ký chủ đại đại có hay không bị liêu đến. Dù sao nó cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp khán giả một đám đã bị Quý Bạch Mặc trêu chọc không? Muốn không muốn, đặc biệt là Quý Bạch Mặc này đẹp mắt nhan giá trị thăng xin giúp đỡ. Như thế nào mới có thể không bị quý hồ ly liêu đến? Online chờ, cấp, thăng thăng trả lời, vô giải, thăng, ban đêm mặt ngoài bình tĩnh quá khứ. Ngày hôm sau, nhan bạch đi vào trường học thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt nghị một việc. Tối hôm qua trường học ly kỳ phát sinh hỏa hoạn, chủ nhiệm giáo dục đã chết, liền chết ở chính mình văn phòng chung. Thi thể thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, thi thể bị đốt trọi vẫn là rất nhỏ. Càng quan trọng là, hết chương.